tình yêu gian nan của nữ tài xế cùng nữ lão bản. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là muốn tôi đi thay ca cho nhỏ, còn nhỏ đi hẹn hò lộ diêu ư, vậy chờ mình cơm nước xong chạy qua liền. Tiểu Hiểu lập tức vui vẻ. Hắc, Từ Nhan cậu đúng là cô gái tốt ngàn năm khó gặp nha. Tiểu Hiểu cậu còn nói nhảm. Không đợi tôi nói xong, điện thoại đã bị ngắt. Học lộ diêu cái gì không học lại đi học treo điện thoại với tôi chứ. Để điện thoại xuống, Vũ Tình nhìn qua tôi. Từ Nhan, Tiểu Hiểu sao vậy? Tôi xắn tay áo lên tiếp tục rửa rau. Cậu ấy muốn gặp lộ diêu. Buổi chiều muốn em đến thay ca. Vũ Tình mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Ăn cơm xong, vì phải vội đến XX nên cũng không ở nhà được lâu. Lúc đi, Đậu Đậu một mực giữ chặt tay Vũ Tình không buông. Dì Út, khi nào rảnh gì nhớ đến nữa nha. Vũ Tình ngồi xổm xuống, cưng chiều xoa lên má Đậu Đậu, đứng lên nghiêm túc nói với chị dâu. Chị dâu, chị và mẹ phải trông coi hai đứa bé cũng rất mệt, em đưa Đậu Đậu về nhà ở mấy ngày được không? Nhìn ra được chị dâu có chút ngại. Vũ Tình, như vậy thì làm phiền em quá. Không phiền đâu, em thích Đậu Đậu mà, dù sao thì gần đây em cũng không bận gì. Đậu Đậu tinh quái lúc này lại phát huy bản lĩnh hơn người, nhào qua ôm đùi chị dâu, ngước mắt lên giả bộ đáng thương. Mẹ ơi, con muốn ở với dì Út, chị dâu bất đắc dĩ nói. Vậy qua đó phải nghe lời cô Út và dì Út nghe không? Đậu Đậu mạnh mẽ gật đầu. Dạ, sau đó chạy thật nhanh về nhà mình bắt đầu xếp đồ. Tôi không khỏi cảm thán, đây là con nít gì chứ? Rốt cuộc là nó cho cô ấy uống bùa mê gì mà cô ấy lại có tình thương to lớn như vậy chứ? Đậu Đậu gói ghém đồ xong, mặc quần áo tử tế, liền theo tôi và Vũ Tình trở về Đế Hào. Đưa họ tới nơi, tôi lại giống như ngựa không ngừng vó chạy tới XX hay Tiểu Hiểu. Tiểu Hiểu vừa nhìn thấy tôi kích động đến mức hô cha gọi mẹ cầm lấy túi sách chạy ngay ra ngoài tìm lộ diêu. Cả một buổi chiều tôi đều ngồi đây nhớ tới Vũ Tình, không biết cô ấy và Đậu Đậu thế nào, hy vọng cô ấy sẽ không bị mệt. Sau khi tan việc nhanh chóng về Đế Hào, về đến nhà nhìn thấy phòng khách không có ai, lên lầu vừa vào phòng ngủ thấy Vũ Tình và Đậu Đậu hai người sóng vai tựa vào đầu giường nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Đậu Đậu học dáng vẻ của Vũ Tình cũng đem hai tay đặt trên bụng, mắt to mở ra vô cùng nghiêm túc. Xem ra lo lắng của tôi là dư thừa, hai người ở chung vô cùng sung sướng. Vũ Tình nhìn thấy tôi về, bước xuống giường, đi tới cạnh tôi rất vui vẻ nói. Cơm tối làm xong rồi, đang chờ em. Chúng ta đi xuống đi, tôi cũng vui vẻ gật đầu. Ân, Đậu Đậu ngồi trên ghế lộ ra cái đầu nho nhỏ, đem mặt mình cọ sát vào lưng ghế hàng chính hãng Italy của Vũ Tình, thật là đáng thương cho tâm huyết của Vũ Tình. Cơm nước xong, nghỉ ngơi một lát rồi dẫn yêu tinh này đi tắm. Tắm rửa Đậu Đậu sạch sẽ, mặc quần áo xong ôm ra để lên giường, mình lại quay về phòng tắm, cuộc sống với một đứa bé tuy rằng hết sức đau thương nhưng cũng rất vui vẻ. Tắm xong lau khô người, phát hiện mình lại quên cầm áo ngủ vào, đúng là do Đậu Đậu hại mà. Đang lúc rầu rĩ, Vũ Tình cầm theo áo ngủ đẩy cửa phòng tắm, nhìn thấy tôi đứng đó cô ấy mỉm cười, đưa y phục cho tôi cúi đầu nhận lấy mặc vào. Vừa định đi ra ngoài, cô ấy bước tới nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Tivi là buổi sáng đi mua, tôi ôm eo cô ấy. Ân, sao không nói chị biết, chị quay về không phải thấy ngay rồi sao? Cô ấy mỉm cười, ở trên vai tôi gật đầu. Từ Nhan, dạ, sự lãng mạn của em là có 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vô cùng hạnh phúc bật cười, đang định nói chuyện, cửa phòng tắm chậm chạp bị đẩy ra, tôi theo quán tính hạ thấp tầm mắt, nhìn thấy Đậu Đậu mặc áo hồng nhỏ, mang dép hồng nhỏ, chu chu cái miệng nhỏ, mặt đầy vẻ tò mò nhìn hai chúng tôi đang ôm nhau. Dì Út, dì và cô Út đang làm gì vậy? Tôi lúng túng buông Vũ Tình ra, cúi đầu tìm lỗ chui xuống, Vũ Tình cũng không biết nên giải thích thế nào, hai chúng tôi cộng lại cũng hơn 60 tuổi, vậy mà lại để cho một đứa bé chưa tới 6 tuổi hỏi đến mức không chống đỡ được. Đậu Đậu đi tới kéo tay Vũ Tình đáng thương nói, dì Út ơi, con mệt, Vũ Tình cười mang Đậu Đậu ra khỏi phòng tắm, vậy dì Út đưa Đậu Đậu đi ngủ được không? Dạ, về đến giường, cho Đậu Đậu nằm vào giữa cô nhóc kia lăn qua lộn lại một hồi, một chút nhìn tôi rồi một chút lại xoay qua nhìn Vũ Tình, căn bản là không có ý muốn ngủ. Tôi chợt rất muốn nói cho chị dâu, chị khổ cực sinh ra không phải là một đứa bé, mà là yêu tinh. Cô Út, sao cô lại ngủ chung với gì vậy? Vũ Tình nhìn tôi, vẻ mặt bất đắc dĩ, chúng tôi gặp phải. Phóng viên, khó dây dưa nhất trên thế giới rồi, tôi làm như nghiêm túc trả lời. Ừ, tại vì ngủ cùng với con. Đậu Đậu rất vô tội tiếp tục hỏi, vậy nếu con không đến hai người cũng ngủ chung sao? Tôi bắt đầu hối hận đã dẫn Đậu Đậu tới, là nhóc này một năm trước tố cáo tôi với Vũ Tình, tố cáo xong bản thân mình quên mất không còn một mống, bây giờ lại đi tới hỏi tại sao? Tôi thề, Đậu Đậu chính là Hán gian phản cách mạng nhỏ tuổi nhất trong lịch sử. Tôi ráng nhịn tiếp tục nghiêm túc trả lời. Còn không đến, cô Út ngủ ở phòng bên cạnh. Nói xong chợt cảm thấy ngạc nhiên, thì ra mình nói dối cũng có thể bình tĩnh như vậy. Đậu Đậu chớp chớp mắt quay qua nhìn Vũ Tình hỏi. Dì Út, dì có người thích không? Vũ Tình rất ngạc nhiên, mỉm cười. Đậu Đậu sao lại hỏi vậy? Bởi vì con có người thích. Tôi và Vũ Tình không tin được nhìn nhau mấy giây, cuối cùng nhớ đến câu cảm thán kinh điển của Tiểu Hiểu, mẹ tôi ơi. Đậu Đậu thích ai, có thể nói cho dì Út nghe không? Con thích Tráng Tráng, Đậu Đậu là đang nói bạn nhỏ ở nhà trẻ. Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn hỏi trai hay gái, sau đó rất độc ác mà đem mình khinh bỉ một lần. Vậy sao con lại thích Tráng Tráng? Đậu Đậu vừa cười khanh khách vừa nằm giữa chúng tôi lăn lộn. Bởi vì con thích chơi cùng một chỗ với cậu ấy. Sau đó, Đậu Đậu bắt đầu tuôn ra ào ạt đủ loại tình huống chơi cùng Tráng Tráng, cái gì mà Tráng Tráng vì nó mà bắt nạt đứa bé khác, vì nó mà không để ý đến bé gái khác, trình diễn lại một quá trình anh hùng cứu mỹ nhân phiên bản nhí. Điều làm tôi khiếp sợ là Tráng Tráng lại cùng Đậu Đậu cầu hôn, nói sau này muốn kết hôn với Đậu Đậu, để Đậu Đậu làm vợ nó. Tôi không nghĩ tới con nít sẽ chơi những trò như vậy, giống như người lớn mà nói ra những lời tình cảm và hứa hẹn. Tôi nghĩ đây chính là ngây thơ chất phác, là ích lợi của việc chưa trưởng thành, có thể tùy ý nói ra lời mình muốn nói, cũng có thể không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào. Nhìn Đậu Đậu hồn nhiên như vậy, tôi đột nhiên thấy rất đau lòng, tôi thậm chí hy vọng nó có thể mãi mãi như thế này, mãi mãi không lớn lên, bởi vì trưởng thành sẽ có nhiều ưu phiền, sẽ mất đi những thứ nó đang có, mà những thứ này, sau này muốn tìm lại cũng không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và Vũ Tình cứ như vậy im lặng lắng nghe Đậu Đậu đứt quãng mà đầy nhiệt tình tự thuật cho đến khi tôi không chịu được khép lại mí mắt nặng nề ngủ say. Tôi nghĩ bên kia Vũ Tình nhất định cũng đã ngủ. Tiểu Hiểu và Lộ Diêu như thường lệ tan việc tới đây ăn cơm, nhìn thấy Đậu Đậu tựa như thấy củ nhân sâm, lập tức ôm lấy mà giày xéo. Tiểu Hiểu hưng phấn hô hoán lên, Đậu Đậu, mau tới đây cho dì Tiểu Hiểu ôm một cái. Đậu Đậu giang tay đi tới, nằm vào trong ngực Tiểu Hiểu ôm đứng lên một hơi đi lại. Bảo bối thật là nghe lời. Đậu Đậu nhìn Tiểu Hiểu hỏi. Dì Tiểu Hiểu chưa mua quà cho con. Tiểu Hiểu hơi sừng sốt, có lẽ là không nghĩ tới Đậu Đậu có loại thủ đoạn như vậy, đặt ngay Đậu Đậu xuống ghế sofa, lấy ví tiền ra. Quà không có ý nghĩa. Dì cho con cái này. Nói xong lấy ra mấy tờ hồng hồng đưa cho Đậu Đậu. Cầm lấy tự mình mua nha. Thích thứ gì liền mua thứ đó. Tôi vốn tưởng rằng Đậu Đậu sẽ không cần tiền, bởi vì căn bản là nó chưa dùng tới, ai dè đâu Đậu Đậu cầm tiền, hung hăng gật đầu một cái. Dạ, tôi còn dám khẳng định Đậu Đậu chính là kẻ mê tiền nhỏ tuổi nhất trong lịch sử. Tôi và Vũ Tình ngồi ở kia nhìn nhóc yêu tinh này cùng với Tiểu Hiểu và Lộ Diêu hai người so trí thông minh. Đậu Đậu thấy đã đạt được mục đích trên người Tiểu Hiểu liền chủ động tiếp cận Lộ Diêu, nói Lộ Diêu chưa mua đồ chơi cho nó. Lộ Diêu là người sĩ diện cao ngất trời, sao có thể để mình xấu mặt trước một đứa nhóc cũng học. Tiểu Hiểu móc ra giấy hồng thưởng cho Đậu Đậu. Đậu Đậu làm ra vẻ thân thiết với Lộ Diêu một hồi, cầm được tiền liền trở mặt lập tức xoay người vui vẻ chạy tới nhào vào lòng Vũ Tình, vẻ mặt thành kính đưa tiền tới trước mặt cô ấy. Dì Út cho gì? Tôi bỗng chốc ngu người, Đậu Đậu, đây mới chính là cô ruột của con. Tiểu Hiểu và Lộ Diêu cũng không chịu nổi đả kích lớn như vậy, lúc ấy chợt bùng nổ, mồm năm miệng mười chỉ trích Đậu Đậu vong ân phụ nghĩa, bạch dã lang, giặc bán nước, đem tất cả những từ ngữ lúc đầu để giành mắng tôi truyền hết lên người Đậu Đậu, còn nói Đậu Đậu là nằm vùng, khi trưởng thành so với xuyên đảo phương tử chỉ có hơn chứ không có kém, đều là gieo họa cho xã hội. Đậu Đậu bị dọa sợ run người trốn vào lòng Vũ Tình không dám đi ra. Xuyên đảo phương tử tên Nhật là Kawashima Yoshiko, tên thật là Ái Tân Giác La Hiền Dư, tuy là công chúa người Mãn Châu nhưng lại làm điệp viên cho Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai, nổi tiếng với sắc đẹp được gọi là Hòn Ngọc Phương Đông. Cuối cùng Vũ Tình nhìn thấy cục diện không thể khống chế được, từ trong túi sách lấy ra một tấm thẻ đưa cho Lộ Diêu. Xa xa, đây là của một người bạn đưa cho mình, bên trong có chút tiền, muốn mua gì đến Bách Hóa Tổng Hợp quẹt thẻ là được rồi. Lộ Diêu cười như điên nhận lấy. Vũ Tình, đúng là bạn tốt. Tiểu Hiểu cười nham nhở chen vào muốn xem. Lão Phật gia cho mình nhìn một chút đi. Nhìn cái rắm, nhìn cũng không phải cho cậu. Hai ta là người một nhà, cho ai cũng vậy mà. Lộ Diêu khinh bỉ nói. Ai với đống phân cậu một nhà. Cút sang một bên, Tiểu Hiểu bất thình lình đổi giọng. Lộ Diêu, cô có bình thường không vậy? Tôi là đống phân thì cô là gì? Không phải chỉ là miếng giấy rách sao, có cho tôi cũng không thèm. Không khí bất chợt lạnh xuống, sao tự nhiên hai người sao lại mắng chửi nhau nữa rồi. Với tính khí của Lộ Diêu thì sao có thể để Tiểu Hiểu chặn miệng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không bình thường đó thì sao? Cô chính là đống phân chó. Miếng giấy rách cô muốn cũng không có đâu. Tiểu Hiểu chợt đứng lên chỉ thẳng vào Lộ Diêu. Cô vì một miếng giấy rách nát mà đến mức này sao? Cô muốn gì tôi mua cho cô. Lộ Diêu gạt tay Tiểu Hiểu ra. Bớt chỉ vào người tôi đi. Không cần cô mua cho tôi. Cô nghĩ cô là cái quái gì chứ? Tiểu Hiểu giận đến mức mắt mờ trừng trừng. Cô nói tôi là cái quái gì à? Giỏi, Lộ Diêu, có một lần thì sẽ có lần thứ hai, rồi sẽ hết lần này đến lần khác. Cô như vậy cũng không phải lần một lần hai. Hôm nay tôi và tờ giấy rách kia cô chỉ được chọn một thôi, có nó thì không có tôi, có tôi thì không có nó. Lúc này là Tiểu Hiểu nói thật, tôi quay đầu nhìn Vũ Tình, cô ấy đang ôm Đậu Đậu bị hù dọa đến ngây ngốc rất điềm tĩnh ngồi trên sofa nhìn hai trái địa lôi này tự do bùng nổ. Cô ấy sao lại không đi khuyên? Tình thế đến mức này, khuyên ai cũng khó, đều là bạn của tôi, thêm nữa tình huống này dù khuyên ai chắc hẳn cũng sẽ nghe chửi, chỉ có thể tìm một phương pháp uyển chuyển mà hóa giải gút mắc giữa hai người. Tôi đi tới bên cạnh Tiểu Hiểu, từ trong ví lấy ra thẻ mua hàng mà buổi sáng Vũ Tình cho tôi, để vào tay Tiểu Hiểu, quay qua Lộ Diêu nói. Cậu chọn Tiểu Hiểu đi, không đợi tôi phản ứng kịp, Lộ Diêu và Tiểu Hiểu đột một nhảy lên đập tay với nhau. Tiểu Hiểu quang quác cười ra tiếng. Tiếp theo hai người ôm dính lấy nhau, mạnh bạo hôn đối phương, ngồi xuống sofa lấy thẻ ra khoe khoang, vừa cười vừa đắc ý, một đôi chính là một đôi. Rất ăn ý, hắc, còn phải nói, đối phó với rùa con căn bản là không cần dùng đến đầu óc. Tự mình đem dâng thẻ lên, hai người oang oang nói xong lại cười khoái trá. Tôi đứng ở đó chằm chằm nhìn thẳng vào hai người, không thể không một lần nữa thừa nhận sự ngu xuẩn của chính mình. Tôi lại bị hai mụ điên kia lừa, tại sao tôi luôn là người bị lừa gạt? Tại sao luôn là kẻ ngu ngốc cuối cùng mới biết được sự thật phũ phàng? Tiểu Hiểu nói rất đúng, tôi rốt cuộc làm thế nào mà sống được đến giờ? Người 30 tuổi còn không khác đứa trẻ 13, gương mặt hai người trước mắt tôi bỗng chốc trở nên thật đáng ghê tởm, trước nay tôi chưa từng có loại xúc động muốn bảo vệ trí thông minh của mình mãnh liệt như bây giờ. Hiểu Hiểu, trả thẻ lại đây cho mình. Tiểu Hiểu thấy tôi xông tới, lập tức kéo Lộ Diêu chạy ra ngoài. Mẹ ơi, Tử Nhan điên rồi, lão Phật gia chạy mau thôi, chạy đi đâu ăn cơm đây, đần thế, đi Bách Hóa Tổng Hợp ăn đi, chạy đến cửa Tiểu Hiểu lắc lắc tấm thẻ trong tay thô bỉ nói. Tử Nhan, thẻ này có một phần của cậu, chờ ngày nào đó tớ mua cho cậu một cái quần lót nhi đồng mà dùng ha. Nói xong cùng Lộ Diêu biến mất, nhìn ra phía cửa mà phiền muộn vô hạn, đó là tôi định dùng để mua váy ngủ cho Vũ Tình. Quay người nhìn lại thấy Vũ Tình đang cười, dùng một ánh mắt rất bất đắc dĩ nhìn tôi, Đậu Đậu trong ngực vẫn còn mờ mịt, tôi cúi đầu đi tới ngồi xuống bên người cô ấy hạ đầu nhẹ nhàng tựa vào vai tôi, dịu dàng nói. Ngốc, Vũ Tình, ơi, làm sao chị biết họ là giả, bởi vì vẻ mặt của họ căn bản là không giống như cãi nhau. Tôi thật sự nên tự mình kiểm điểm. Đậu Đậu ở nhà mười mấy ngày, mỗi sáng sớm lúc thức dậy sẽ nhìn thấy chăn bị Đậu Đậu đạp xuống dưới, sau đó chính mình nằm vắt ngang qua tôi và Vũ Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi ngày nó sẽ hỏi đủ thứ các loại vấn đề, tựa hồ là tinh lực dùng hoài không hết. Nhưng chuyện rất đáng mừng chính là Đậu Đậu rất thích đọc sách, đối với chuyện học tập cũng không cảm thấy buồn chán, nó cảm thấy đi học là một chuyện rất mới mẻ. Mặc dù còn chưa hiểu ý nghĩa sâu xa bên trong, nhưng nó rất nghiêm túc mà xem các bức tranh vẽ, chỗ nào không hiểu sẽ đi hỏi, tôi cũng rất vui vẻ mà trả lời nó, giảng giải cho nó câu chuyện xưa trong những thành ngữ tô đẹp thêm cho tâm hồn ngây thơ của nó. Tôi không rõ lắm khi Đậu Đậu trưởng thành thì sẽ có tính cách và suy nghĩ thế nào, chỉ là cảm thấy bất luận là dù sau này nó không nhớ được những chuyện hôm nay, cũng không muốn để lại bất cứ vết nhơ nào trong tuổi thơ của nó, có khi hành vi sai lầm lớn nhất của người lớn lại xuất phát từ những bóng ma của tuổi thơ. Đậu Đậu rất may mắn, bởi vì nó được sinh ra trong thời đại rất tốt, gia đình rất tốt. Nó có thể tự do lựa chọn thứ mình thích, có thể học khiêu vũ, có thể học hội họa, cũng có thể học dương cầm. Tuổi thơ của nó sẽ rất đặc sắc, những điều này nhất định sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau này của nó. Trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ. Đây là nguyện vọng của Tử Sâm, cũng chính là nguyện vọng của tôi, mặc dù Đậu Đậu không phải con của tôi, nhưng tôi và Vũ Tình, xem nó không khác gì con ruột. Chúng tôi đều không hy vọng tuổi thơ của nó giống chúng tôi nhợt nhạt không màu sắc mà mong rằng nó sẽ có một cuộc sống tốt đẹp rực rỡ. Có thể chúng tôi không thể là người dẫn đường trong khu rừng lớn rậm rạp mà nó phải đi, nhưng chúng tôi hy vọng rằng khi nó lạc lối chúng tôi có thể giúp nó chỉ rõ phương hướng đúng đắn, giảm bớt chông gai, gập ghềnh trên con đường nó đi. Sau khi Đậu Đậu đi, cuộc sống của tôi và Vũ Tình được khôi phục nguyên dạng, mỗi ngày đưa cô ấy đến công ty, sau đó sẽ trở lại Essex, sau nữa về nhà ăn cơm, nếu như không vội có thể cùng cô ấy xem TV tâm sự một chút. Khi trời tối, chúng tôi sẽ ra ngoài tản bộ, đến công viên ngồi một lát. Chạng vạng tối, lúc ngồi tựa vào nhau trên ghế đá nhìn hoàng hôn nơi chân trời. Sẽ thường xuyên gặp được rất nhiều cụ già tóc bạc dắt tay nhau, dù trên mặt đầy tang thương nhưng trong mắt đều là thỏa mãn. Mỗi một lần thấy cảnh tượng như vậy tôi đều xúc động sâu sắc, cô ấy sẽ nắm thật chặt tay tôi, dựa sát vào người tôi, nhìn tôi trong im lặng. Có lẽ đó sẽ là hình ảnh của chúng tôi nhiều năm sau, tôi nghĩ khi đó tôi sẽ là một lão thái thái lưng gù, mặt mũi đầy nếp nhăn, mà Vũ Tình cũng sẽ không còn dung nhan xinh đẹp như bây giờ nữa, nhưng tôi tin tưởng chúng tôi nhất định cũng sẽ giống như họ, giữ tay nhau thật chặt, dìu dắt nhau trải qua vui vẻ lẫn khổ đau của cuộc sống, nhìn hết phù hoa nhân thế cuối cùng đi về phía mặt trời lặn, đi về cuối đời người. Mỗi người đối với cuộc sống, đối với tình yêu sẽ có cách lý giải khác nhau. Tôi rất hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh mà bình dị thế này, có lẽ vì nội tâm tôi là người có tư tưởng bi quan, cũng có lẽ vì tôi tính cách nhát gan không dám thể hiện. Tình yêu như là thi họa cầm kỳ thiểu thi hoa, mà cuộc sống là cùi gạo dầu muối tương giấm trà. Tôi không cảm thấy tình yêu và cuộc sống có sự trông chênh, ngược lại cảm thấy rất an nhàn và ổn định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là bởi vì tôi vô cùng chậm chạp và ngây ngô, đối với mọi việc không có quá nhiều yêu cầu và ham muốn, cũng có thể vì tôi không hiểu được ngọt ngào và lãng mạn, không thể làm cho cuộc sống có nhiều hơn sự kinh ngạc vui mừng lẫn gợn sóng lăn tăn. Tiểu Hiểu và Lộ Diêu như cũ vẫn là cuộc sống thiên lôi địa hỏa, không vui liền cãi và náo động, vui vẻ lại ôm nhau cười to. Tình yêu của họ tựa như một ngọn lửa, nóng bỏng đến mức có thể thiêu đốt đối phương, đốt thành tro bụi. Tính tình của họ đã được định trước sẽ sống cuộc sống như vậy, cũng được định trước sẽ có một cuộc đời luôn biến đổi. Tiểu Hiểu là người rất khó an phận, cô ấy không cách nào ở yên một chỗ hoặc là im lặng trong một thời gian dài, cô ấy sẽ tự mình tìm niềm vui, làm phong phú thêm cho cuộc sống của mình, nói một cách khác là cô thích sóng gió, có rất nhiều mưu mô xấu xa. Cuộc sống vừa yên ổn, cô ấy bắt đầu cảm khái nhớ thời xưa, hồi tưởng lại những chị em tốt năm đó, nhớ đủ chuyện về những năm đại học trước kia, khung cảnh phòng ăn phòng học đều làm cô ấy lưu luyến. Suy nghĩ một chút liền bắt đầu lại nhải về việc tụ họp bạn học lúc trước. Bởi vì tôi ít khi liên lạc với bạn học sau khi cô ấy tốt nghiệp cũng cắt đứt hầu hết liên hệ với bạn bè cho nên đối với bạn học gần như là mất hoàn toàn mối dây liên hệ. Sau đó không biết cô ấy dùng chiêu gì lấy được số điện thoại của lớp trưởng, không kịp chờ gặp mặt hai người trong điện thoại tâm sự chuyện xưa đến quên cả trời đất. Hội họp bạn học ý tưởng lớn gặp nhau, lớp trưởng liên hệ với bạn học Tiểu Hiểu và tôi phụ trách sắp xếp và tiếp đãi. Thời điểm nghe được giọng nói quen thuộc của lớp trưởng, có chút cảm giác thân thiết khó diễn tả, giống như quay lại nhiều năm trước ngày chúng tôi quen biết nhau. Thời gian, thật là trôi quá nhanh. Thu xếp chỉ là chuyện nhỏ với Tiểu Hiểu, lớp trưởng bên kia liên hệ với bạn học xong thì bên này Tiểu Hiểu cũng tìm được khách sạn. Tôi không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, cũng không nghĩ mọi người sẽ tích cực như vậy. Hẹn xong ngày và khách sạn nơi gặp nhau, mọi chuyện nhỏ nhặt khác tính sau, Tiểu Hiểu hưng phấn đứng ngồi không yên, lấy việc đếm thời gian để sống qua ngày, cơm cũng không làm, ngày ngày theo tôi về nhà ăn cơm, mà cô ấy đi một lần thì đâu chỉ có một mình, luôn sẽ có thêm một Lộ Diêu. Tiểu Hiểu và Lộ Diêu theo lệ cầm chén cơm lên hùng hổ ăn, vừa nói vừa hướng ra ngoài phun cơm trong miệng, nói đến chuyện họp lớp Tiểu Hiểu đột nhiên không khống chế được đặt chén cơm xuống bắt đầu xí xa xì xô. Vũ Tình, có chuyện này mình phải nói cho cậu. Vũ Tình đặt đôi đũa xuống, nhìn Tiểu Hiểu gật đầu. Ừ cậu nói đi, Tiểu Hiểu chợt nghiêm túc, họp lớp 2 ngày nữa Tiểu Tuyết cũng đến. Tôi đang gắp thức ăn chợt ngừng tay, ngẩng đầu thấy Vũ Tình đang nhìn tôi không lên tiếng cúi đầu tiếp tục ăn. Không nghe thấy Vũ Tình trả lời, lỗ tai liền bị thanh âm của Lộ Diêu lấp đầy. Tiểu Tuyết, cô ấy tới làm gì? Hại rùa con nhiều năm như vậy bây giờ còn có mặt mũi quay về sao? Nghe ra Lộ Diêu với Tiểu Tuyết không có hào cảm gì, thậm chí là ghét. Tiểu Hiểu có chút bất mãn, Tiểu Tuyết là tới tham gia họp lớp, lại nói bây giờ cậu ấy cũng có con rồi, làm gì còn tâm trí chơi đùa nữa. Có con thì nhằm nho gì? Lỡ như quay lại thấy rùa con vẫn tốt như một hai. Cách chương.